Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, phần 260, thấy Vạn Trọng Sơn hai tròng mắt hôi bại, Thạch Lỗi thở dài, cũng không được đầy đủ là vật siêu sở giá trị, nếu biến dị san hô nắm giữ ở bọn họ hai nhà trong tay. Chúng ta lại nhiều một cái hoàn cảnh xấu, phải bị bọn họ lại nắm một chỗ mệnh môn, như bây giờ ít nhất không rơi người sau. Người về sau gặp chuyện ở lâu cái tâm nhãn, mọi việc nhiều hướng chỗ sâu trong suy nghĩ một chút, không cần phạm chính là, Vạn Trọng Sơn trầm trọng gật đầu, mà này Sương. Cùng Lê Quang Minh đường ai nấy đi Lý Hầu chiến đội bốn người đã phản hồi nơi ở tạm thời. Phương Đông Bạch Chính sinh động như thật mà nói lên đấu giá hội sự tình. Đặc biệt là bọn họ liên thủ Hồ Xuyên Nguyên căn cứ 5.500 vạn tinh hạch sau. Cúc Huệ Uông Trấn cùng Lê Quang Minh kia phó muốn cười không thể cười nhẫn đến mặt đều vặn vẹo con. Bị ngộ nhận vì là không chiếm được san hô mà phẫn nộ sắc mặt. Cảm thán nói, kia ngốc anh em, ngốc chị em, 4.000 vạn hố ở một cái bát quái mai rùa thượng bằng hữu nha. Ngài kỳ thật cùng hắn cũng có liều mạng a. Chương 315 vượt qua C cấp đấu giá hội qua đi. Dí Quốc Khánh bắt đầu toàn lực chuẩn bị đặc huấn chàng sự. Càng nắm chặt đối thủ hạ dị năng giả tập huấn, ít nhất ở học viên tới phía trước có thể có nhất định thực lực không cho người xem thường đi, hầu. Dĩnh đối hắn làm việc năng lực cùng bày ra ra thành quả không thể càng vừa lòng. Yên tâm mà đem sự tình giao cho hắn, trừ bỏ ấn lệ đúng thời hạn làm cơ diệu cùng Phương Đông Bạch mở ra ẩn hình xe lửa cùng hắn bàn bạc. Cũng giao cho bọn họ một đám vật tư ở ngoài. Hai bên không còn có ở ngoài liên hệ. Những cái đó bát cấp dị năng giả ra sao Quốc Khánh chọn lựa kỹ càng ra tới. Trừ bỏ đầu trọc, độc nhãn này đó tâm phúc ở ngoài cũng đều là đã ở chung quen thuộc gần 3 năm nhóm đầu tiên thuộc hạ. Mà bọn họ cũng dựa theo ước định bị Hầu Dĩnh hạ tinh thần cấm chế, bọn họ cũng thản nhiên mà tiếp. Nhận rồi. Trên đời này không có ăn không trả tiền cơm chưa? Lại nói lão đại đều đã thề sống chết đi theo. Bọn họ lại như thế nào sẽ có cái thứ hai lựa chọn đâu? Hầu Dĩnh rất là qua một đoạn thư thái nhật từ. Tuy rằng chỉ còn lại có đầu thường bác ân vẫn cứ chẳng biết đi đâu là tốt đẹp sinh hoạt một cây thứ. Nhưng cũng không ảnh hưởng hắn hảo tâm tình, chiến đội vẫn cứ tiến hành ngày này thường huấn luyện. Hầu Dĩnh cũng vẫn cứ ở đáy biển pha trộn, Lý Hiên Viên cũng mặc kệ hắn vượt rào hướng biển sâu đi sự. Nhưng cũng nói, nếu hắn ngày nọ không thể đúng hạn trở về nói, hắn lập tức lặn xuống nước xuống biển tự mình đi đem hắn bắt được trở về. Lời này nói vô hồi, nhưng Hầu Dĩnh thật sâu nhất thiết mà minh bạch đối phương trong miệng uy hiếp. Nếu hắn dám bởi vì đỏ mắt cái gì hoặc tò mò cái gì mà phạm hiểm nói, đối phương nhất định sẽ lấy phương thức này cùng hắn cộng tiến thối. Cho dù là tử vong, Hầu Dĩnh nơi nào bỏ được a? Lúc sau tự nhiên là ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa mỗi ngày thực tự giác mà hội báo chính mình ở đáy biển huấn luyện hàng ngày. Nếu là có ra biển sâu kế hoạch cũng sẽ trước tiên thuyết minh. Lại không dám lộng mã hậu pháo, Lý Hiên Viên cùng Hôi Khoai Mộc Tâm phối hợp càng thêm ăn ý. Quỷ Chủy Hoa Mộc Tâm vẫn cứ không có tỉnh lại đây. Nhưng Lý Hiên Viên thân thể cũng đã được đến một ít phản hồi. Nhất rõ ràng một chút là, chính hắn trong cơ thể tang thi virus cùng kháng thể cân bằng tình huống cũng không có phát sinh. Thực chất thay đổi. Nhưng đối với dị năng năng lượng cất chứa đã có lộ rõ tăng lên, thừa dịp Quỷ Chủy Hoa Mộc Tâm ngủ. Say không gây chuyện không đoạt thực, Hầu Dĩnh trước đây cũng đã đem Lý Hiên Viên dị năng cấp bậc soát mãn. Đã là 12 cấp trung giai dị năng giả, như vậy qua một tháng rưỡi, hắn đã có thể thừa nhận 12 cấp cao giai năng lượng. Ly 13 cấp dị năng chỉ có một bước xa, 13 cấp dị năng. Từ D cấp tiến hóa giai đoạn bay lên đến C cấp đường ranh giới. Đây là quan trọng nhất một bước. Thả xem biến dị điểu cùng tang thi điểu. Ở bước vào C cấp 13 cấp dị năng thời điểm đều sẽ trở lại nguyên trạng. Biến thành trứng lại về lò nấu lại một lần biến thành ấu điểu lớn nhỏ. trong biển tang thi sinh vật, lục thượng tang thi động vật, ở trải qua 13 cấp khi, hình thể bành trướng cũng sẽ đình chỉ, tuy rằng không đến mức giống loài chim giống nhau co lại. Nhưng bọn hắn tinh hạch rõ ràng mà áp suất thu nhỏ. Hơn nữa 13 cấp hướng lên trên cấp bậc càng cao càng nhỏ. Tang thi tinh hạch thể tích cũng vâng chịu cái này quy luật, Hầu Dĩnh là cái trường hợp đặc biệt. Hắn 13 cấp thời điểm cũng mới phát hiện chính mình tang thi thân phận không lâu. Đối phương diện này nghiên cứu hữu hạn, nguyên bản chính là ở thích ứng tân thân phận, chẳng sợ dị năng có biến chất chuyển biến, cũng bị trở thành là tang thi trạng thái mà đương nhiên. Hoàn toàn cung cấp không được tham khảo cho nên, Lý Hiên Viên muốn quá này nói hạm, Hầu Dĩnh dẫn theo tâm can tỳ thận phổi cần thiết là 1 vạn cái cẩn thận, tóm lại. Nhật tử như vậy thuận lợi mà xẹt qua, tang thi chiều chu kỳ tới gần, Công Tôn Tịnh đơn giản từ bỏ hàng ngày huấn luyện cả ngày mà buồn ở phòng thí nghiệm nghiên. Cứu tang thi đuổi đi tề giải dược, Vương Hạ Hạ, Mạnh Hàng Hải cũng lấy ra càng nhiều thời giờ hiệp trợ nàng. Đáng tiếc, vẫn cứ hiệu quả cực thấp, lại qua 1 tháng. Ngày nọ, nhiệt độ không khí lại lần nữa tiêu thăng, mọi người đều minh bạch. Đây là thời tiết muốn lại lần nữa dị biến. Tang thi chiều sắp xảy ra dấu hiệu, ngắn thì nửa ngày lâu là 3 ngày. Một vòng thay đổi lại đem đã đến, Hầu Dĩnh liền cấp chiến đội nghỉ. Chính hắn cũng chưa đi đến trong biển, mà là tính toán độc thân đi Hồ Thành một chuyến, nguyên thể sức đẩy chu kỳ liền phải tới rồi, dư thừa năng lượng không thể nghi ngờ là đối thường gia chủ tốt nhất mồi. Khi đó bắt được đối phương khả năng tính rất lớn, Hầu Dĩnh tự nhiên muốn đi gặp một lần cái này trong lòng họa lớn trước khi đi. Tự nhiên không thể thiếu một phen dặn dò, Lý Hầu chiến đội có thể ở bên ngoài tác chiến. Nhưng đã không thích hợp tham dự đến Châu Giang căn cứ chống thiên tai hành động chung. Xa xem có thể, không cần bọn họ ra mặt giải quyết nguy cơ đều không cần can thiệp. Đây cũng là cấp Châu Giang căn cứ cơ hội. Đây là bọn họ mãi hướng thành thục lại một đi nhanh tử. Ai cũng không thể thế bọn họ đi xong, Lý Hiên Viên nói hắn tưởng đem Đoạn Tình Huyên tiếp nhận tới ở. Vài ngày. Hầu Dĩnh tự nhiên đáp ứng, hắn cũng là ý tứ này. Kia hài tử cũng là nhiều tai nạn, Hiên Viên thật cùng Đoạn Dần rốt cuộc tuổi trẻ như vậy chú mục có hảo liền có hư. Mà Đoạn Tình Huyên một bé gái như vậy trói lọi nhược điểm bãi tại nơi đó. Một cái không chú ý thật sự khả năng tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Tang thi chiều trong lúc cha mẹ nàng đều chú định bận tối mày tối mặt. Tiếp nhận tới cũng phương tiện chiếu cố, Hầu Dĩnh cùng ngày liền đi rồi. Đuổi tới Hồ Thành sau không lâu, sức đẩy chu kỳ liền phát sinh, hắn ở hồng trong hồ chạy 3 phút, lần này bị vứt ra tới thời điểm đầu óc rất là thanh tỉnh. Lấy một cái tiêu sái ổn định tư thế rơi xuống đất. Liền phóng thích cảm giác điều tra khả nghi biến thân dị năng thuộc tính tinh hạch tồn tại. Đáng tiếc, thường gia chủ cũng không ở chỗ này, Hầu Dĩnh lại đợi 2 ngày. Trong lúc, sáng sủa không trung đã bị khói mù thay thế được, đại địa nhiệt khí biến mất, bao trùm một tầng thật dày lông ngỗng đại tuyết tang thi chiều. Lại lần nữa tiến đến, mà lúc này đây tang thi chiều đại khái là nhân loại người sống sót sở trải qua. Nhẹ nhàng nhất một lần tang thi chiều, ngoài thành, tang thi máy bay khu trục bao trùm. Dị năng giả nhóm vui sướng mà thu hoạch tinh hạch, quả thực như là bầu trời hạ không phải tuyết mà là trắng bóng bạc. Châu Giang căn cứ nhân lực phân tán đối phó tang thi sinh vật cùng sóng thần. Ở tốt nhất tang thi chiều 3 ngày trước thời gian thu hoạch tang thi tinh hạch số là ít nhất. Nhưng cũng ở tang thi sinh vật nơi này được đến càng tốt bổ sung. Tang thi chiều ngày thứ 3. Châu Giang trong căn cứ phát ra rung trời cuồng hoan thanh, bọn họ thành công. Bọn họ ngăn cản ở sóng thần. Lúc này đây, không có chết một cái đồng bào, liền thành công mà đem sóng thần ngăn ở ra môn ngoại. Bọn họ làm được, cái này tin vui làm cho bọn họ ở tang thi chiều cùng đại học khói mù chung nở rộ miệng cười. Mỗi người đều vui mừng khôn xiết, Lý Hầu chiến đội nhìn sóng thần thối lui. Cũng vì bọn họ cao hứng, Châu Giang căn cứ rốt cuộc nghênh đón chân trình ý nghĩa thượng độc lập. Tương lai phát triển đem càng thêm tấn mãnh, đem Đoạn Tình Huyên đưa về Hiên Viên Thật trong tay. Chiến đội xe lửa bay lên không mà đi, ở Phô Thiên Đại Tuyết trung thực mau biến mất không thấy, Hiên Viên thực sự có chút buồn bã. Nàng biết này sẽ là bọn họ cuối cùng một lần làm bạn, Đoạn Dần ôm nàng. Ôn Nhu nói, mang Huyên Huyên trở về nghỉ ngơi đi, đừng đông lạnh chứ, Hiên Viên Thật nhìn đánh tú khí ngáp nữ nhi. Nhoẻn miệng cười, trên thực tế, chiến đội xe lửa cũng không có đi xa, lại hướng cách mặt đất chuyển rời chút đường ven biển thượng đình chú. Sau đó không lâu, Hầu Dĩnh phản hồi cùng bọn họ hội hợp, Hầu Dĩnh chuyên tâm bắt đầu căn cứ mọi người năng lượng cất. Chứa hạn mức cao nhất vì các đội viên thăng cấp đến 11 cấp cấp thấp cùng chung giai dị năng. Cũng tùy thời có thể nói trong biển vẫn thạch nguyên thể được đến năng lượng bổ sung, cuối cùng mới cho Lý Hiên Viên thăng cấp. Vì chuyện này, Hầu Dĩnh này hai cái đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Đứng mũi chịu sao, chính là dư thừa tinh hạch cùng chân châu. Đây là vì phòng ngừa quỷ chủy hoa mộc lòng đang dị năng trong quá trình thăng cấp tỉnh lại khả năng sẽ phát sinh đoạt thực tình huống, thậm chí càng không xong khả năng tính. Sở dĩ lựa chọn ở chỗ này đình trú, là bởi vì đại lượng tang thi sinh vật thành trong lúc nguy cấp năng lượng bổ sung dự khuyết. Lại đến chính là Lý Hiên Viên dị năng, thậm chí tình huống thân thể khả năng sẽ phát sinh dự tính ở ngoài biến hóa, mà lựa chọn gia cố lại gia cố cách ly không gian nội tiến hành dị năng thăng cấp, trừ bỏ Lý Hiên Viên bản nhân cảm thấy tốn công. Những người khác không có ai cảm thấy Hầu Dĩnh đây là ở chuyện bé xé ra to, lúc trước Hầu Dĩnh ở quỷ chỉ tiêu tốn đầu ăn ám khuy bọn họ chính là ký ức hãy còn mới mẻ. Giang Đào càng nói nếu là thứ đồ kia lại làm sự trực tiếp diệt, không cần đau lòng, Lý Hiên Viên dị năng thăng cấp liền ở như vậy khẩn trương mà lại chờ mong không khí chung. Bắt đầu rồi, sau đó, kết thúc cái gì? Đều không có phát sinh, Hầu Dĩnh dùng thấu thị dị năng xem thân thể hắn. Xem hắn tuyến thể, đều không có phát hiện cái gì bất đồng. Lý Hiên Viên chính mình cũng rất có chút không dám tin tưởng. Hắn xác định chính mình trong cơ thể năng lượng xưa nay chưa từng có dư thừa. Đã hoàn thành 13 cấp dị năng đột phá. Hắn giơ tay, thói quen tính mà phóng thích mộc hệ dị năng. Sau đó hắn cùng Hầu Dĩnh mới phát hiện. Nguyên lai không phải cái gì đều không có thay đổi. Lý Hiên Viên mộc hệ dị năng xác thật bước vào C cấp tiến hóa giai đoạn. Sở dĩ như vậy bình an, hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể mộc tâm đại hắn chịu qua quỷ chủy hoa cũng đã tỉnh lại. Nhưng là héo héo không có trước kia một phần vạn kiêu ngạo. Thuận theo mà suy yếu, bản thể hình thái hôi khoai mộc tâm rút nhỏ rất nhiều. Biến thành một cái bỏ túi bản tiểu hôi khoai, dựa gần quỷ chủy hoa cũng không có như vậy hoạt bát. Mà song sinh dung lá cây mộc tâm cũng rốt cuộc từ một chút ánh huỳnh quang trở nên cùng quỷ chủy hoa cùng hôi khoai mộc tâm giống nhau, có chính mình bản thể hình thái, một mảnh móng tay cái lớn. Nhỏ song sinh dung lá cây tử, đang tản nhàn nhạt oánh lục quang trạch, còn có không thể không đề. Vạn năm nhà cũ, lô hội mộc tâm mơ siêu nó trước nay chưa từng có mà soát nổi lên tồn tại cảm. Cũng từ một viên năng lượng mộc tâm quang điểm có được hình thái. Một viên cây non mới mọc hình thái đơn diệp lô hội. Không bao giờ có thể giống như trước giống nhau một trốn đi, có đôi khi thậm chí liền Lý Hiên Viên. Đều tìm không thấy nó, hoài nghi nó bị quỷ chủy hoa hoặc là song sinh dung ăn luôn, hơn nữa. Lý Hiên Viên thực xác định, hắn lúc này đây thăng cấp trong thân thể năng lượng trọng tố sở yêu cầu trải qua một ít mong muốn. Nội thống khổ sở dĩ không có phát sinh, đại bộ phận công lao còn ở lô hội mộc tâm thượng, nó hấp thu đi rồi tuyến tố cùng tang thi virus. Cùng với năng lượng tam phương va chạm hành trình đại lượng không ổn định sẽ ở trong thân thể đấu. Đá lung tung năng lượng. Làm hết thảy ở không phát sinh trước liền đình chỉ, mộc tâm tiến vào mộc hệ dị năng giả trong cơ thể. Đều là ngụy trang tồn tại, trừ bỏ ký chủ ai cũng nhìn không tới. Hầu Dĩnh thấu thị mắt cũng giống nhau, nghe vậy không khỏi đỡ chán nói. Nguyên lai ngươi nơi này là ở bốn cái tham ăn quỷ. Còn một cái so một cái có thể ăn, chương 316 ta chính mình tới xuyên nguyên căn cứ phóng xạ trong. Phạm vi tang thi không thành cực kỳ sau lưng 300 dặm núi non nạp vào Lý Hầu chiến đội tài sản. Riêng sự tình ở định ra khế ước sau không lâu liền thông báo các đại căn cứ tuy rằng có không ít. Người đối với xuyên nguyên căn cứ phó không dậy nổi tiền khám bệnh chỉ có thể lấy mà thế chấp sự. Tình sau lưng rất nhiều nghị luận, nhưng lại cũng không phải không thông cả mơ siêu tuy rằng loại này cách làm có tổn hại mặt mũi. Nhưng ở mà thế trước tấc đất tấc vàng thổ địa trừ bỏ nhân loại căn cứ thụ cư này một mảnh. Vẫn cứ ở dị năng giả có kịch liệt cạnh tranh ở ngoài. Bên ngoài những cái đó mà không quan tâm có phải hay không ở căn cứ phóng xạ trong phạm vi quả thực. Cùng cải trắng giới không khác nhau, không nhìn thấy tang thi ở nơi đó ở đều không giao tiền thuê. Nhà sao? Ngươi phải có Lý Hầu chiến đội cái này năng lực cũng đại nhưng giống như bọn họ cùng tang thi ví. Lân, luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi Lý Hầu chiến đội từ nay về sau hành tung cũng có. Định số, nếu không ở Hoàng Hà căn cứ, kia tại đây khối đã bị bọn họ chính thức định vì chiến đội căn cứ địa phương nhất định một cái tim. Một cái chuẩn. Thạch Lỗi từng phái người điều tra quá phát hiện Lý Hầu chiến đội ở kia tòa tang thi không trong. Thành kiến sân huấn luyện cũng không có cái gì đặc biệt hành động. Cũng liền không sờ nữa Lý Hầu chiến đội hổ cần tới thử, lời phía sau không đề cập tới, tự rời đi châu. Giang căn cứ sau, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên cùng Hoàng Hà căn cứ chào hỏi qua liền tới đến Kính Hồ Sơn, kia khối. Không biết ở khi nào dừng ở tang thi không thành thiên thạch nguyên thạch. Hầu Dĩnh từ Thạch Lỗi nơi đó được đến sau liền dùng đặc tạo đánh một tầng thật dày 27 cấp cách ly. Kim loại không gian tồn trữ trong túi phóng. Tới rồi Kính Hồ Sơn hắn mới cắt một cái ly Kính Hồ vẫn thạch nguyên thể không xa địa phương phóng. Bên cạnh an trí rất nhiều dò xét nghi. Tính toán hoàn toàn nghiên cứu một chút này khối thiên thạch. Năng lượng nơi phát ra, tang thi virus, từ này khối lỏa vẫn thượng bắt đầu sờ soạng là cái thực tốt phương hướng, lại nói tiếp. Thạch Lỗi cũng thật không phúc hậu, này khối bị hắn tuyên truyền làm có thể cùng chân châu giống. Nhau làm dị năng giả hấp thu năng lượng cục đá, xác thật có cái này năng lượng, nhưng dị năng giả nếu là dám trực tiếp hấp thu nó năng lượng. Nhẹ thì bởi vì tạp chất thành lần tích lũy mà ở sử dụng dị năng thời điểm nổ tan xác mà chết. Nặng thì, hấp thu thời điểm liền sẽ làm dị năng giả biến thành tang thi. Hết chương.